Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 0377, chương giải phẫu kế hoạch. Lão Vu Sư quay đầu nhìn lấy hắn đồng bạn của hắn. Bọn họ đích xác ở vào cạnh tranh quan hệ, mà không phải bằng hữu quan hệ, nếu không phải thực lực hướng tới thăng bằng, giữa bọn hắn nhất định sẽ lại một lần nữa phát sinh lớn hơn xung đột. Bất quá lúc này có người đột nhiên quay đầu nhìn lấy chung quanh. Những cái kia ác nhân bên trong có người mọc ra một cái đến từ địa ngục con mắt. Hỏa nhãn cầu màu đỏ có thể nhìn thấy một số người khác không cách nào chú ý tới đồ vật, ta ma nhãn. Tựa hồ đã nhận ra một số chuyện kỳ quái. Đường Ninh tâm lý có chút khẩn trương. Một khi Mã Nhĩ Khắc Tư bị phát hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại sẽ chết tương đương thảm liệt. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng. Coi như thần điện bên trong tất cả mọi người cùng một chỗ nghĩ cách cứu viện, cũng vô pháp cải biến sự thật tàn khốc. Nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng nhượng ma nhãn chú ý lực từ trong mưa to về tới trước thần điện trên người mình đến. Hắn giơ tay lên, dùng Mosley ăn dao găm đâm về phía Cybertron ở ngực. Cybertron thấy cảnh này, trong lòng bàn tay trong nháy mắt xuất hiện trường thương màu đen. Trường thương cán thương bị vô kiên bất tồi Mosley ăn dao găm đâm xuyên. Trên cán thương xuất hiện lỗ thủng, bất quá dao găm chiều dài hữu hạn, vừa vặn đến thánh kỵ sĩ ở ngực ngừng lại. Thánh kỵ sĩ lần này mang trên mặt chân chính phẫn nộ, ta quá ngây thơ rồi. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là cái kế hoạch. Nhìn có người là thật muốn giết ta. Đường Ninh cười khổ. Thánh kỵ sĩ nắm lấy người trẻ tuổi cổ áo cái tay kia dùng lực hất lên. Có người bị văng ra ngoài, theo bậc thang lăn xuống. Chờ đến đứng lúc thức dậy, chân của hắn đã dẫm lên lối thoát phương trên mặt đất. Ý vị này thân thể đã mất đi thần điện bảo hộ. Một bàn tay vô hình bắt lấy hai chân, nhượng hắn vô pháp hành động. Sau đó những cái kia bọn ác nhân xông tới, nhào nhào nhìn lấy cái này bị quăng đi ra người trẻ tuổi. Thần điện bên trong tay lo cùng Bella kêu lên sợ hãi. Tóc đỏ Anna cũng có chút giật mình. Hắn vốn cho là diễn kịch, nhưng bây giờ nhìn lại đã biến thành sự thật. Sự tình lại hướng hỏng bét phương hướng phát triển. Tên kia lão Vu Sư muốn đưa tay, nhưng lập tức bị còn lại ác nhân ngăn cản. Tất cả mọi người muốn tự tay đến giải quyết cái này người trẻ tuổi. Không ai nhường ai. Cybertron đứng tại trên bậc thang. Hắn cũng cảm thấy chuyện này đã mất khống chế. Hắn vừa rồi phẫn nộ là một kiện cực kỳ chuyện ngu xuẩn. Phẫn nộ sẽ hỏng việc. Hắn theo bậc thang đi xuống, chuẩn bị nghĩ cách cứu viện duy nhất biết rời đi nơi này biện pháp người trẻ tuổi. Khác giả mù sa mưa. Ta không tin ngươi. Đường Ninh mang trên mặt phẫn nộ cùng hoảng sợ. Đương nhiên cũng là đang diễn trò. Bất quá hắn thích hợp nhượng tư duy bại lộ tại thánh kỵ sĩ thánh quang dưới. Nhượng thánh kỵ sĩ hiểu rõ ý nghĩ của mình. Đi đến cuối cùng một tầng trước bậc thang. Cybertron dừng bước. Hắn thấy được những ý nghĩ kia. Vừa rồi sử dụng Mosley ăn dao găm cũng là vì yểm hộ Mã Nhĩ Khắc Tư. Không. Quan hệ của các ngươi tốt đẹp, vừa rồi chỉ là cái ngoài ý muốn. Ngươi hẳn là cứu trợ cái này đồng bạn. Có người còn muốn lừa gạt thánh kỵ sĩ đi xuống bậc thang. Thánh kỵ sĩ thấy rõ người tuổi trẻ ý nghĩ, cắn răng, ta tuyệt sẽ không vì hành vi của mình cảm thấy hối hận. Hắn chết chưa hết tội. Câu nói này nói chém đinh chặt sắt. Sau đó hắn quay người về tới thần điện bên trong. Liền cũng không quay đầu. Tay lo cùng Bella hai người tuyệt không buông tha người trẻ tuổi. Các nàng muốn xông ra qua, bất quá bị thánh kỵ sĩ cực lớn hai cánh đập ngã trên mặt đất. Hiện tại bất luận cái gì người đều không cho phép rời đi ngôi thần điện này. Ta nói chính là bất luận kẻ nào, bao quát các ngươi. Tay lo cùng Bella còn muốn phản kháng, nhưng cực lớn thánh quang giống như là vô hình thủ trưởng đem hai người bọn họ hoàn toàn trói buộc. lại, thậm chí ngay cả đứng lên đều làm không được. Nhìn chúng ta không có cơ hội gì. Hôm nay sẽ chỉ có cái này một hạng thu hoạch, mà lại cái này đáng chết mưa to để cho người ta tương đương chán ghét. Chúng ta về trước đi. Hôm nào lại đến, có người dùng tay đem trên mặt nước mưa lau rơi. Hướng còn lại ác nhân đề nghị. Bất quá bọn hắn còn có một hạng chuyện hết sức trọng yếu. Cũng là cái này người trẻ tuổi đến cùng hẳn là do ai đến xử trí. Đó là cái vấn đề. Không người nào nguyện ý từ bỏ. Nếu như các ngươi muốn nghe ta nói câu nào, xin mời an tĩnh chút. Đường Ninh nhìn đứng ở trong mưa bắt đầu tranh chấp một đám đại ác nhân. Bọn ác nhân dừng lại, nhìn lấy con mồi, mang trên mặt chút chấn kinh. Nếu như là con mồi khác rơi xuống trong tay bọn họ, sớm đã sợ đến sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy. Đã các ngươi tranh chấp không xuống, không bằng để ta tới tự mình lựa chọn một tên chung kết nhân tuyển của ta. Đường Ninh quét mắt những cái này ác nhân, ánh mắt giả bộ như lơ đãng nhìn lấy, nhưng Dennis Reed trên cổ hắn kim tuyến đầu vẫn đang lắc lư. Cái chủ ý này không tệ, từ con mồi đến tự mình lựa chọn xử quyết hắn người. Tất cả mọi người cảm thấy phương pháp này tương đương mới lạ, mà lại tương đương thú vị. Tất cả mọi người đồng ý. Đường Ninh đạp trên vũng bùn mặt đất, đi tới Dennis Reed trước mặt. Ngươi hình thể tương đương thú vị. Có lẽ chết tại trên tay ngươi cũng sẽ là một kiện chuyện thú vị. Ta dám cam đoan, tại trên tay của ta ngươi nhất định sẽ cảm nhận được tử vong niềm vui thú cùng khoái cảm. Dennis Reed tương đương hưng phấn. Hắn bị con mồi chọn trúng. Ta rất chờ mong. Đường Ninh vươn tay, Dennis Reed đồng dạng vươn tay. Hai người hữu hảo tựa như là bạn cũ ôn chuyện, căn bản không giống như là lựa chọn đao phủ. Làm hai người lúc bắt tay, hắn thấy được Dennis Reed trên cổ đầu kia kim tuyến đầu biến mất. Có người đắc thủ, như vậy hiện tại chúng ta lên đường đi. Qua người nơi đó, tại trong mưa giết người cũng không phải cái gì chuyện thú vị. Ta cũng thể nghiệm không đến như lời ngươi nói khoái cảm. Dennis Reed đem người trẻ tuổi gánh tại trên đầu vai, sau đó hướng phía còn lại ác nhân phất tay. Còn lại ác nhân không có con mồi, chỉ có thể thất lạc rời đi. Dennis Reed khiêng người tuổi trẻ thân ảnh tại trong mưa chậm rãi biến mất. Taylor cùng Bella phẫn nộ chửi rủa lấy, người mới thật sự là hung thủ giết người. Hiện tại chúng ta vĩnh viễn không cách nào rời đi nơi này. Ngươi cũng đừng hòng. Cybertron lựa chọn trầm mặc, nhìn qua mưa to, tóc đỏ Anna lúc này không biết nên như thế nào hóa giải tràng nguy cơ này. Hai tên nữ hài nội tâm nhất định tương đương thống hận thánh kỵ sĩ. Chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Chỉ có Wyatt phát hiện một số chỗ kỳ diệu. Hắn đồng dạng nhìn lấy trong mưa mặt đất, trên mặt đột nhiên nổi lên khó được hưng phấn cùng nụ cười. Một mực chờ đến nửa canh giờ trôi qua, Cybertron buông lỏng ra tay lo cùng Bella, nhìn về phía tóc đỏ Anna, chiếu cố tốt các nàng. Chúng ta đến đi cứu người, đi ra thần điện, Wyatt theo ở phía sau, hai người tại trong mưa to tiến lên, tay lo cùng Bella tâm tình cuối cùng khá hơn một chút, thánh kỵ sĩ lương tâm chưa mất, bất quá các nàng cũng muốn đi theo. Tóc đỏ Anna ngăn cản hai người, nếu như các người muốn nhìn đến còn sống người yêu tốt nhất ngoan. Ngoãn ở lại đây, không lại chỉ có thể là quấy rối. Mã Nhĩ Khắc Tư dùng đặc thù biện pháp lưu lại ấn ký sẽ không bị nước mưa cọ rửa rơi. Đi theo những cái này ấn ký tiến lên, có thể tìm tới Dennis Reed chỗ ở. Về phần như thế nào giết chết Dennis Reed, chắc hẳn Đường Ninh sớm đã có 10 phần hoàn chỉnh kế hoạch. Bọn họ chỉ cần đuổi theo là được. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tại Đường Ninh bị giết chết trước đó. Nước mưa theo hai gò má lưu lại, băng lãnh mưa để cho người ta khó mà chịu đựng, bị khiêng ở đầu vai bên trên. Đường Ninh quan sát đến cái này đại bàn tử. hắn đến đem biến hóa của đối phương toàn bộ hiểu rõ. Tại đáy biển ngây người lâu như vậy, khẳng định hội có một ít đặc thù kỹ năng. Tiểu nhị, chúng ta hiếu kỳ các ngươi bị lưu đày tới đáy biển về sau là như thế nào còn sống sót. Chẳng lẽ đáy biển cũng sở hữu tạo điều kiện cho các ngươi hô hấp không khí? Đưa tay xoa xoa trên mặt băng vũ, hắn chủ động bắt chuyện. Dennis Reed lung lay bàn bàn thân thể, trong cổ họng phát ra giọng trầm thấp, đó là một đoạn tương đương hỏng bét kinh lịch. Ta vốn cho rằng đến trong nước biển chúng ta vô pháp sống sót, nhưng chính thức bị đẩy vào về sau mới phát hiện, sự tình cũng không có bết bát như vậy. Những cái kia đáy biển bọn quái vật luôn luôn có một ít đặc thù biện pháp còn sống sót. Ta chỉ cần bắt lấy chúng nó, sau đó đưa chúng nó một số hữu dụng bộ phận đặt ở bên trong thân thể của ta là được. Dennis Reed sở hữu cải tạo nhân thể năng lực, ở phương diện này đương nhiên thông thạo, tốt a. Nhìn về sau các ngươi đáy biển sinh hoạt trôi qua coi như không tệ. Đường Ninh đưa tay đem Dennis trên thân thể mọc ra một gốc tảo biển nhổ xuống, học được khổ trung tác nhạc mới được. Dennis Reed đắc ý nói ra, may mắn đáy biển đồng dạng có rất nhiều kỳ quỷ sinh vật chờ lấy ta giải phẫu nghiên cứu. Hiện tại, vũng bùn mặt đường đối với Dennis Reed tới nói không là vấn đề. Bởi vì tại mặt biển trở xuống trơn ướt nham thạch bên trên hắn cũng có thể tự nhiên hành tàu. Không có công cụ thay đi bộ tình huống dưới, đi đường là một kiện 10 phần chuyện phiền phức. Bất quá may mắn là hắn chỗ ở khoảng cách chân núi cũng không phải là rất xa. Liền tại phụ cận một chỗ trong động quật, nhìn động quật trước kia là một loại nào đó sinh vật biển sao huyệt. Vách tường trơn ướt, không gian bên trong cũng không phải là rất lớn. Đi đến động huyệt chỗ sâu nhất, Dennis Reed buông xuống người trẻ tuổi, thành thật một chút. Khác ý đồ đào tàu. Ở trên vách tường khắp nơi tìm kiếm, không lâu sau đó cái này phiến trơn ướt vách tường mở ra. Xuất hiện một ta không gian thật lớn, bên trong so với bên ngoài nhìn có quan hệ tốt quá nhiều. Chí ít còn có mấy chương dùng nham thạch ghép lại mà thành cái bàn. Còn có một số dùng thạch đầu rèn luyện đi ra công cụ. So với dùng kim loại chế tạo công cụ nhìn còn tinh xảo hơn. Trên kệ treo một loạt không đồng dạng thức đao giải phẫu, còn có một số luyện kim thuật sư sử dụng dược tề. Bất quá nhìn tựa hồ là dùng một loại nào đó cá tử cung đến tồn trữ. Bởi vì con cá tử cung có thể phong bế, tránh cho bị càng nhiều nước biển ăn mòn. Hiện tại Đường Ninh không giống như là sắp bị giải phẫu con mồi, càng giống là một tên được thỉnh mời tới chỗ này khách nhân. Trong phòng thưởng thức những công cụ đó, Dennis Reed không có chút nào chú ý, cùng ở một bên giống người trẻ tuổi giải thích những công cụ này tác dụng, đồng thời giảng thuật chế tác công nghệ các loại. Hai người tựa hồ là đang tham quan nhà bảo tàng, mà chủ nhân là nơi này người hướng dẫn. Này, chỉ cho nhìn, không cho phép chạm đến. Đây là quy củ, đối mặt người trẻ tuổi muốn động thủ cử động, Dennis Reed vội vàng ngăn cản người trẻ tuổi, chỉ có vĩ đại nhất kỹ sư hoặc là luyện kim thuật sư mới có tư cách làm như thế. Tốt a, ta chỉ là sợ hãi thán phục ngươi tòa này hoàn mỹ phòng phẫu thuật. Nói như vậy, nói chuyện ngươi tiếp xuống dự định xử trí ta như thế nào? Đường Ninh thối lui đến, thoạt nhìn như là bàn giải phẫu địa phương, ngươi có phải hay không trước làm một chút sạch sẽ? Trên bàn giải phẫu còn có không ít vết máu. Hiển nhiên trước đó Dennis Reed tiến hành qua giải phẫu, để cho người ta nhìn tương đương không thoải mái. Dennis Reed nhìn thoáng qua, quay đầu từ hỏng trong lấy ra một cái cùng loại với con cá tử cung một dạng đồ vật. Sau đó giải khai tử cung miệng, đem đồ vật bên trong đổ ra, là nhân thể một số bộ phận, còn có một số đầu người loại hình đồ vật. Hiển nhiên là lúc trước tại Khoa Lana trên đảo con mồi. Đừng có gấp, từ từ sẽ đến, ta cần trước đem những vật này phân lấy đi ra. sau đó phân loại, nếu như ngươi không ngại có thể giúp ta bận bịu, dạng này hội nhanh lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.